tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1136, thiên đế bá đạo, góc truyện audio.com, ngâm, đế viêm long khí đâm lên trên trường kiếm của thanh niên mặc áo đen, lực lượng cường đại đem thanh niên mặc áo đen đẩy lui lại. À, người không phải chỉ là thái ất huyền tiên cảnh thôi sao? Thanh niên mặc áo đen kinh nghi hỏi, vẻ hưng phấn trong mắt càng phát ra nồng đậm, gần như muốn phát sáng. Tần Quân khuôn mặt lạnh lùng, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong cơ thể hắn tràn ra, bám lên toàn thân, hóa thành cực viêm ma thần. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, để khuôn mặt kia kinh biến, toàn bộ lão thụ đi theo run rẩy, tựa hồ sợ hãi cực đạo viêm hỏa. Ngươi là đang tìm chết biết không? Tần Quân lạnh giọng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý. Đang khi nói chuyện, một đạo đế viêm long khí liền từ sau lưng hắn vươn ra cao tới mấy trượng quan sát thanh niên mặc áo đen, sát khí tràn ngập khiến cho thanh niên mặc áo đen sắc mặt không tự nhiên. Đây là cực viêm ma thần, khuôn mặt kia hoảng sợ kêu lên, phảng phất như gặp phải thiên địch, lão thủ toàn thân kịch liệt lay động, vô số lá cây như là bông tuyết rơi xuống, khiến cho hình ảnh trở nên thê mỹ vô cùng. Tần Quân tâm thần nhất động, sáu đầu đế viêm long khí biến thành hỏa long lúc này liền hướng thanh niên mặc áo đen phóng đi tốc độ cực nhanh, để thanh niên mặc áo đen thấy được đồng tử co rụt lại, bỗng dưng biến mất tại nguyên địa, để đế viêm long khí vồ hụt. Oanh, oanh, oanh, bãi cỏ bị oanh đến nổ tung, hình thành từng cái lỗ lớn, vụn cỏ tung bay. Cực viêm ma thần, ngươi cùng vị đại nhân vật chủ giới kia có quan hệ như thế nào? Thụ mặt la hét hỏi, ngữ khí tràn ngập hoảng sợ, sợ Tần Quân giết nó. Chủ giới, Tần Quân trong lòng nghi hoặc nhưng hắn cũng không để ý đến, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt giáo huấn tên gia hỏa nói năng lỗ mãng này. Hưu, thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, một kiếm đâm ra, hàn quang lập lòe toàn bộ thiên địa kiếm khí ngang dọc đem thảo nguyên trong vòng phương viên mười mấy dặm gọt qua, để vô số ngọn cỏ tung bay lên. Còng, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, giống như tiếng kim loại va chạm. Thanh niên mặc áo đen nheo mắt lại thấp giọng nói. Kim cương bất hoại thể, bên trong bất diệt thánh thân, tầng thứ ba chính là kim cương bất hoại. Tần Quân trở tay một trường, đại chu thiên phá thiên trường, cực đạo viêm hỏa ngưng tụ thành một đạo hỏa trường to lớn đánh ra. Hắn tuy là thái ất huyền tiên, nhưng các loại thần thông, công pháp, huyết mạch hội tụ một thân, còn dập nhiều đan dược thiên tài địa bảo như vậy, lực chiến đấu sớm đã có thể so với đại la cảnh, 10 phần quái vật. Thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, vô ý thức dùng kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị một trường vỗ đến thổ huyết bay ngược. Qua giây lát hắn liền bay ra ngoài mấy vạn mét, rơi lên trên thảo nguyên, một đường trượt đi, lưu lại một đầu khe rãnh thật dài. Đợi sau khi thân thể dừng lại, thanh niên mặc áo đen liền che lấy ngực, lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn qua vị trí Tần Quân, cắn răng nói. Đại chu thiên trường, Tần Quân nghe xong, trong lòng lập tức kinh nghi, trầm giọng hỏi. Người đến cùng là ai? Đối phương đã biết hắn là Tần Thiên Đế, còn biết Đại Chu Thiên Trường, quả thực cổ quái. Đại Chu Thiên Trường Tần Quân nhưng chưa từng cùng ai nói qua, thế nhân chỉ biết hắn có một bộ trường pháp cực kỳ lợi hại mà thôi. Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng cười một tiếng, cười đến vô cùng lạnh lùng. Góc truyện audio.com, cùng cực viêm ma thần nhe răng cười có chút tương tự, hắn chậm rãi đứng dậy, phía sau toát ra ba đạo kim luân, ở phía sau xoay tròn, thần thánh vô cùng. Đại đạo sinh thiên luân. Tần Quân trừng to mắt, cực đạo viêm hỏa trên người càng thêm mãnh liệt. Người đến cùng là ai? Tần Quân cắn răng hỏi, đối phương biết Đại Chu Thiên Trường, cũng biết Đại Đạo Sinh Thiên Luân, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra thân phận của đối phương. Nơi này thời gian lưu động không giống nhau, khó nói hắn là Tiểu Lăng Mệnh, không có khả năng, Tần Quân căn bản còn chưa có dạy Tiểu Lăng Mệnh Đại Đạo Sinh Thiên Luân, hắn còn chưa biết nói chuyện, làm sao có thể yêu nghiệt biết được những thứ này. Nhìn thấy Tần Quân sững sờ, thanh niên mặc áo đen liền lần nữa đánh tới, ba đạo đại đạo sinh thiên luân treo cao ở sau lưng, khiến cho hắn lóa mắt như là thần tiên. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi là ai. Thanh niên mặc áo đen gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy, ngàn vạn kiếm ảnh lơ lửng quanh thân, lấy đại đạo sinh thiên luân làm trung tâm, một kiếm đâm ra, kiếm ảnh cùng đại đạo sinh thiên luân liền quét sạch mà đi. Ầm ầm, thảo nguyên bị nghiền ép đến vỡ nát, bụi đất tung bay đầy trời, thanh thế hạo đại, để cho cả thảo nguyên đều đang chấn động. Đối mặt với trận thế như thế, Tần Quân liền lần nữa đánh ra tay phải, pháp lực vô cùng vô tận bành trướng mà ra, bởi vì nóng giận, lần này hắn liền toàn lực xuất kích. Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trường, đây là đệ tứ trường trong Đại Chu Thiên Trường. Chính là một chiêu Tần Quân gần nhất mới thông hiểu đạo lý, sau khi giác tỉnh chủ hồn kiếp trước, hắn liền đối với thần thông lý giải có thể nói là đơn giản như uống nước, chỉ cần pháp lực đuổi theo là được. cực đạo viêm hỏa hội tụ thành một đạo hỏa trường khủng bố cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa gào thét mà ra, cuồng phong bài sơn đảo hải, để mặt thụ phía sau hắn bị dọa đến đều nhanh muốn đổi hình. Oanh, tựa như hai tòa cự nhạc đụng vào nhau, sóng gió vô tận hướng mỗi cái phương hướng quét sạch mà đi, để thiên địa bừa bộn một mảnh. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt kịch biến, sợ hãi kêu lên. Đây là cái lực lượng gì? Còn chưa để hắn kịp phản ứng, Đại Chu Thiên Kích tinh thần trưởng liền va nát ngàn vạn đạo kiếm ảnh, đánh nát đại đạo sinh thiên luân, giống như Bất Chu Thần Sơn hướng thanh niên mặc áo đen đánh tới. Tại trước mặt Đại Chu Thiên Kích tinh thần trưởng, thanh niên mặc áo đen liền nhỏ bé như là hạt bụi, phảng phất như lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian. Thảo nguyên bị oanh đến sụp đổ, vụn cỏ bay tứ tung, liền ngay cả không gian cũng bị xé nứt, kéo ra từng đầu vết nứt. Đại La Kim Tiên lại như thế nào? Tần Quân lên tiếng hừ lạnh nói, giao thủ một phen ngắn ngủi, hắn liền biết được cảnh giới của đối phương. Hắn kiếp trước thế nhưng là nhập thánh, cho dù không cách nào dùng thần thức cùng mắt thường tra xét nhưng cũng có thể căn cứ vào kinh nghiệm phân biệt. Đại La Kim Tiên, đã không nhập vào trong pháp nhãn của Tần Quân. Ngoại nhân chỉ biết dưới tay hắn cường giả như vân, nhưng lại không biết bản thân hắn cũng là một tên thiên kiêu, nếu như hắn đột phá Đại La Thủy Tiên thì vượt cấp khiêu chiến nhập thánh cũng không phải là vấn đề. Cực viêm ma thần, chủng tộc mạnh nhất, bất diệt thánh thân, công pháp thành thánh, Đại Chu Thiên Trưởng, Đại. Góc truyện audio.com, đạo sinh thiên luân, truyền thừa của cực đế, tử vi đế tinh đạo quả trí cao siêu việt nhị phẩm, đạo quả đông hoàng thái nhất cùng hiên viên đều có. Thiên cương tam thập lục biến, cùng các loại thần thông cường đại, những vật này chỉ cần tách ra một cái, đều đủ để bồi dưỡng một tên yêu nghiệt khoáng thế. Hiện tại tất cả đều hội tụ ở trên thân Tần Quân, lại thêm kinh nghiệm vài vạn năm chiến đấu của chiến thần kiếp trước, Tần Quân tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rùng mình. Lại thêm đan dược thiên tài địa bảo Tần Quân ăn qua thì đừng nói Đại La Kim Tiên. Ngay cả Đại La Chí Tiên, hắn cũng dám chiến. Phốc, thanh niên mặc áo đen bị Đại Chu Thiên Kích tinh thần trưởng đánh cho thổ huyết bay ngược, toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, bị oanh ra ngoài mấy chục vạn mét, tại trên thảo nguyên tạo ra một đầu hẻm núi cực lớn, kéo dài tới phía cuối của bình nguyên. Thụ mặt sau lưng Tần Quân, nhìn đến trợn mắt hốc mồm, giống như thấy quỷ. Thái Ất Huyền Tiên dễ dàng đánh bại Đại La Kim Tiên. Thụ mặt mắt trợn tròn, hình ảnh trước mắt hắn cũng chưa từng thấy qua, nói ra đoán chừng cũng không có bao nhiêu sinh linh sẽ tin tưởng. Chênh lệch cảnh giới thế nhưng là cực lớn, nhất là đại cảnh giới, gần như không thể nào vượt qua. Chỉ là vạn sự đều có biến số, Tần Quân chính là biến số bên dưới thiên đạo. Khi Đại Chu Thiên Kích tinh thần trưởng tiêu tán về sau, thì thanh niên mặc áo đen đã máu me khắp người nằm bên trong cự khanh, trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi, hai mắt ngốc trệ tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Tần Quân cấp tốc đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống, lạnh giọng nói. Dám chớ chú con trai chẫm, ngươi là muốn chết như thế nào? Biên, thằng Sửu như nào đây nhỉ, mặt cười, các sư huynh đoán xem. Cách chương.